Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3607, Thiên Không Sinh Ta, Tô Bát Lưu, Tu Đạo Vạn Cổ Như Đêm Dài. 10 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc, A Tô Hàn tự nhiên biết Địch Vân Tông ý nghĩ, khóe miệng của hắn mà nhấc lên, lại là phát ra thở dài một tiếng. Đáng tiếc cái gì, Địch Vân Tông còn tưởng rằng, Tô Hàn đối ánh đao của chính mình không có nắm chắc. Hắn lấy cực nhanh ngựa tốc, cười to nói. Tô Bát Lưu, ngươi cái kia chiến lực, sợ là kéo dài không được thời gian dài bao lâu a? Lại ngươi cảm thấy, đao mang này căn bản là vô phương xé mở phòng ngự của ta, cho nên mới sẽ cảm thấy đáng tiếc. Tuyên cổ tứ thánh thú, luôn luôn đều là huyền vũ lực phòng ngự tối cường, mà ta này bí thuật, chính là chủ công phòng ngự. Tô Mỗ cảm thấy đáng tiếc, không phải cái này. Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, đó là cái gì? Địch Vân Tông nhướng mày, ngươi sẽ biết. Soạt, đao mang đột nhiên chém xuống, tốc độ so với trước nhanh quá nhiều, gần như là trong một chớp mắt, liền đã cùng cái kia thần quy hư ảnh va chạm. Oanh, thao thiên tiếng nổ vang rền, tại vô số người bên tai nổ vang. Mắt thường có thể thấy, đao mang vốn là chiếm cứ toàn bộ bình đài, cho nên tại công kích đến cái kia thần quy hư ảnh thời điểm, hoàn toàn liền là theo bốn phương tám hướng, đè ép tới. Này một cái chớp mắt, thần quy hư ảnh xuất hiện biến hình. Tựa như một cái to lớn bong bóng, đang bị không ngừng áp xúc. Cho đến một đoạn thời khắc, này thần quy hư ảnh, ầm nổ tung. Địch Vân Tông tu vi lực lượng, xuất hiện nháy mắt tán loạn, cái kia nắm trường thương màu trắng bạc, mất đi trông đỡ, leng keng một tiếng, rơi xuống tại mặt đất lên. Cái gì? Địch Vân Tông trừng to mắt, không thể tin được. Này thuật, liền tứ tinh thần linh cảnh lực công kích, đều có thể ngăn cản được đó a? Này Tô Bát Lưu lực công kích, đến cùng mạnh đến cỡ nào? Chẳng lẽ, còn có thể cùng ngũ tinh thần linh cảnh so sánh hay sao? Nhưng mà, mặc dù là như thế kinh sợ, có thể này vẫn như cũ chẳng qua là bắt đầu mà thôi. Phòng ngự mạnh nhất sụp đổ, đao mang tiếp tục vọt tới trước, Địch Vân Tông không ngừng lùi lại, cuối cùng bị buộc đến một cái góc, không thể không mạnh mẽ chống đỡ này đáng sợ đao mang. Phanh phanh phanh, đao mang chỗ qua, thế không thể đỡ. Hết thảy phòng ngự, đối với nó tới nói, tựa hồ cũng là như là giấy mỏng, yếu ớt không thể tả. Địch Vân Tông đồng tử co vào, tê cả da đầu. Cho đến, trên người hắn cuối cùng một đạo phòng ngự cho xé mở, hắn nghe được chính mình thể xác bị cắt nát thanh âm, cái kia kinh khủng đao mang, lúc này mới tan biến. Hiện tại, biết Tô Mỗ đáng tiếc là cái gì chưa? Tô Hàn nhìn Địch Vân Tông nguyên thần, khinh thường cười một tiếng. Ta đáng tiếc. Là ngươi vĩnh viễn sẽ không biết, ta này loại chiến lực, đến cùng sẽ kéo dài bao lâu, lại. Đến cùng sẽ mạnh bao nhiêu? Không, không, Địch Vân Tông mất hồn mất vía. Điều đó không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Ngoại trừ ngũ tinh thần linh cảnh, không người có thể đem ta trong nháy mắt hạ gục. Ngươi tuyệt đối không phải ngũ tinh chân thần cảnh, ngươi còn ẩn tàng tu vi của ngươi, phế vật mà thôi. Tô Hàn khinh thường phất phất tay. Cút đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Tô Bát Lưu, ta dùng chính ta sinh mệnh thề, tu vi của ngươi, tuyệt đối không phải tam tinh chân thần cảnh, Địch Vân Tông vẫn như cũ không cam lòng. Vậy ngươi liền đi chết. Tô Hàn tầm mắt lạnh lẽo, thân ảnh bỗng nhiên tan biến. Lại xuất hiện thời điểm, hắn đã đi tới Địch Vân Tông trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tay cầm duỗi ra, đem Địch Vân Tông nguyên thần cổ bắt lấy. Mạnh mẽ nâng lên trước mặt mình. Ngươi lại trừng lớn mắt chó của ngươi, cho ta xem thật kỹ một chút, ta mi tâm bên trên mặt, đến cùng có mấy ngôi sao? Lại đến cùng, là một loại gì dạng màu sắc, liền cổ thần cảnh siêu đỉnh cấp đại năng, đều chỉ có thể ẩn giấu sao trời, mà vô phương cải biến sao trời số lượng, ngươi đến cùng tại hoài nghi gì? Mặc dù chỉ còn lại có nguyên thần, có thể Địch Vân Tông, vẫn như cũ có thể cảm nhận được. Thuộc về Tô Hàn trên bàn tay, truyền lại tới băng lãnh nhiệt độ. Hắn như rớt vào hầm băng, trong chốc lát tỉnh táo lại. Nhất là thấy Tô Hàn trong mắt, cái kia nồng đậm sát cơ thời điểm, nó trái tim kém chút ngưng đập. Đúng vậy a, liền cổ thần cảnh đều không thể cải biến sao trời số lượng, tối đa cũng chỉ có thể làm được ẩn giấu hết thảy sao trời. Chính mình còn đang hoài nghi cái gì? Thua cũng là thua, có thể thua, còn không thừa nhận. Đây không phải tiếp tục cho đại danh phủ mất mặt sao? Ngươi không nhận thua, Tô Mỗ có một vạn loại phương pháp, có thể nhường ngươi nhận thua. Tô Hàn trong tay, có tu vi lực lượng phun trào. Ta nhận thua, nhận thua. Địch Vân Tông lập tức hô, cút. Tô Hàn một thanh ném ra, Địch Vân Tông nguyên thần, như là như diều đứt dây, bay ra bình đài. Giờ này khắc này, toàn bộ quảng trường, hoàn toàn yên tĩnh. Này cái gọi là bái sơn, tựa hồ chỉ còn lại có Tô Hàn một người đang biểu diễn. Có tiếng gió bỗng nhiên thổi tới, cuốn lên Tô Hàn vạt áo, khiến cho hắn phát áo choàng sợi tóc, cũng đang không ngừng tung bay. Hắn liền đứng ở nơi đó, dâng trào mà đứng, giờ khắc này thân ảnh, ấn tiến vào vô số người trong lòng. Phong hoa tuyệt đại, vạn cổ vô nhất, La Phong, ngắn ngủi trầm mặc sau một lát, Tô Hàn tầm mắt, bỗng nhiên lại rơi vào La Phong trên thân. Hắn mở miệng, làm cho tất cả mọi người thân thể rung mạnh. La Phong, đại danh phủ nhất phẩm viện lâm sứ, tu vi ngũ tinh thần linh cảnh, nhất có cơ hội, tấn thăng trưởng điện sứ người. Hắn tại đại danh phủ tất cả viện lâm sứ bên trong, coi như là bài không được thứ nhất, cũng tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu đó a. Đồng thời, ai cũng rõ ràng, La Phong chính là đại danh phủ đông điện chủ Vân Xương cổ thần đệ tử. Tu vi của hắn tuy nói chẳng qua là ngũ tinh thần linh cảnh, lại ít nhất, cũng có thể phát huy ra lục tinh thần linh cảnh chiến lực. Tô Bát Lưu, muốn khiêu chiến hắn, nói cách khác, này Tô Bát Lưu tổng hợp chiến lực, tại đối mặt lục tinh thần linh cảnh thời điểm, đều có tự tin như vậy. Hắn vẫn là một cái ngũ tinh chân thần cảnh sao, cái này sao có thể, đừng nói Địch Vân Tông, ở đây bất cứ người nào, cho dù là Lôi Đình cổ thần, Thanh Hà cổ thần này chút siêu đỉnh cấp đại năng, đều khó mà tin được đó a. Dùng tự thân lực lượng, tại chân thần cảnh loại tầng thứ này, nhảy vọt một cái đại cảnh giới đến chiến đấu. Đây tuyệt đối là thiên cổ không người, chỉ sợ cũng là sau này không còn ai. Đại danh phủ người quá bút tích, cũng quá lãng phí thời gian. Tô Hàn nhìn chằm chằm La Phong, ngươi là đại danh phủ tại nơi này tối cường viện lâm sứ, giải quyết ngươi. Cũng là giải quyết lần này đại danh phủ đối Tô Mỗ nhằm vào. Ha ha, La Phong cười cười, hắn là nằm mơ cũng không nghĩ tới. Này Tô Bát Lưu, thế mà thật sẽ khiêu chiến chính mình. Giữa hai bên, khoảng cách thật sự là quá khổng lồ a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể dùng loại tu vi này tới khiêu chiến ta, ngươi thật là có dũng khí, hết sức có đảm lượng. La Phong nói, thế nào, ngươi nhận vì người khác không dám. Ta Tô Bát Lưu cũng không dám rồi hả? Tô Hàn trường đao lê đất, thẳng tắp mà đứng. Thiên không sinh ta Tô Bát Lưu, tu đạo vạn cổ như đêm dài. Lời này vừa nói ra, toàn trường đứng im. Tiếp theo một cái chớp mắt, oanh, trên quảng trường, bỗng nhiên sôi trào. Cái gì, hắn vừa rồi đang nói cái gì? Ông trời ơi, bực này khoác lác, hắn thế mà cũng dám nói. Đây rốt cuộc là lớn đến mức nào tự tin a? Hắn rất mạnh không giả. Nhưng hắn thật coi là, không có hắn, tu sĩ này con đường bên trên, liền không có quang minh có thể nói sao, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ chí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.